Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10, chương 10, một khi mưa thu. Độc câu mây khói. Tiểu Cực hắn không tới. Ninh Phi hơi kinh ngạc. Được rồi, đệ đệ có hắn mình sự tình còn bận rộn hơn. Không biết lại đi đùa nhà ai nữ hài vui vẻ. Nàng cười lắc đầu. Sau đó quay người bắt đầu lựa chọn ngày mai liệp y. Lại phổ thông y phục mặc ở nàng trên thân. Đều biết hóa mục nát thành thần kỳ. Huống chi nàng tỉ mỉ lựa chọn. Chậm rãi, nàng lấy ra một kiện đỏ nhạt sắc bó sát người liệp y. Mặc thử một phen, ở toàn thân trước gương lại đi lòng vòng. Tấm gương nữ tử, khuynh quốc khuynh thành, tựa như là thiên nữ hạ phàm. Chỉ chọn lấy Trường Minh đang mật thất bên trong. Lão giả chính đưa lưng về phía đại môn. Màu da cam quang mang đem hắn bóng lưng kéo dài quang rơi. Thiết đảm ở lòng bàn tay đi về tư tư chuyển. Hắn khí định thần nhàn. Phảng phất là mọi thứ đều tại nắm giữ. Siêu siêu siêu. Lần lượt từng thân ảnh bay vụt mà tới. Sau đó kết thúc ở sau lưng lão giả. Cúi đầu xuống không phát ra âm thanh. Giống như là trầm tĩnh điêu tượng. Lão giả chính là đương triều các lão vương Cư Thạch. Hắn y nguyên không quay người. Chuyên chú vào trên tay thiết đảm. Hắn còn có rất nhiều năm muốn sống. Tay của hắn còn có rất nhiều văn thư phải xử lý. Cho nên mới muốn thường thường hoạt huyết. Cũng không lâu lắm. Lại là mấy đạo bóng đen tiến nhập. Mật thất cánh cửa cũng bị nhốt bên trên. Nhất cuối vào đây bóng đen xin lỗi âm thanh nói. Các lão, thuộc hạ vừa cùng Bắc vực cuồng đao quyết chiến. Cho nên muộn tới một lát. Đích thực thật có lỗi. Vương các lão hừ lạnh một tiếng. Mà là một đạo hắc ảnh đi ra. Giọng dịu dàng nói. Nghĩa phụ, Đoàn Thủy Lưu là cái võ sĩ. Nhưng thực lực rất không tệ. Chí ít có thể kiềm chế lại đại nội một vị đỉnh tiêm cao thủ. Hắn cùng Bắc vực cuồng đao một trận chiến đã chiến thắng. Bây giờ mang theo thắng mà tới. Khí thế 10 phần. Đúng là chúng ta chấp hành cái này kinh thiên kế hoạch nhân vật trọng yếu. Mong rằng ngài không muốn tức giận. Người nói chuyện chính là Lôi Bảo Đường đường chủ. Lôi Tĩnh Vân. Vương các lão lúc này mới gật đầu nói. Tốt. Ngày mai sự tình, các ngươi đều biết rồi sao? Từ Yên Vân Kiều đi qua, chính là có thể chép vào đi săn đường nhỏ. Thiên tử đi săn, có 5.000 tinh binh nắm tay, nhưng cái kia đường nhỏ cũng sẽ không có người. Thiên tử bên người, nhiều lắm là mang theo Ninh Phi, hoàng tử, còn có chút đại thần, đại nội tinh anh, những người này, các ngươi đối phó chứ? Thực ra hắn là thêm này vừa hỏi, đừng nói là đối phó, liền xem như gấp đôi. Phía sau hắn những cường giả này cũng hoàn toàn có thể ứng phó. Hiện tại, quả thực chính là có thể nghiền ép. Đây là căn cứ vào tin tức kém, tính toán tỉ mỉ đoạt được tới kết quả. Cơ Vô Tranh trong thư phòng đi về bước đi thong thả. Hắn tràn đầy tinh thần, nhưng cũng lộ ra khẩn trương. Ngày mai sẽ là ta đăng lâm cửu ngũ, khai sáng huy hoàng bắt đầu. Hắn song quyền siết chặt, tựa hồ đã thấy tốt đẹp tương lai. Chờ các lão người khống chế tràng diện, ta liền cùng các lão nói nội ứng, cùng nhau khống chế Ninh Phi cùng thiên tử. Sau đó tiến nhập vương đô, phát biểu một phen diễn thuyết. Sau đó ngay trước thiên hạ mặt chém giết cái này hung nhan họa thủy. Đem nàng đầu lâu treo lên. Lại sau đó để phụ hoàng truyền vị cho ta. Quá tốt. Đích thực quá tốt. Hắn hưng phấn vuốt ve nắm đấm. Tựa hồ đã thấy thắng lợi. Không có người so với hắn rõ ràng hơn các lão thế lực. Mà các lão bình thường tại triều đình bên trên không nghiêng lệch. Tại đoạt đích sóng ngầm bên trong. Cũng đóng vai lấy trung lập người nhân vật. Ai sẽ nghĩ tới hắn sẽ ở đây bỗng nhiên thời khắc. Tới cái này nhất mãnh liệt một kích. Ai có thể nghĩ tới. Hắn lục hoàng tử có thể bỗng nhiên phấn khởi. Ngày mai, tất cả đã từng người xem thường ta, đều biết bị ta giẫm ở dưới chân. Đi săn cùng ngày, rất nhanh liền đến, một khi thật mỏng mưa thu, mảnh như lông trâu, ở đầy trời bên trong khua lên, nhưng cái này mưa lại sẽ không ướt quần áo, chỉ có điều là mông lung. Bừng tỉnh ánh mắt, 5.000 tinh binh sớm liền bao vây đi săn khu vực. Thiên tử mang theo Ninh Phi, thái tử, còn có một đoàn người, ở tinh binh cùng cao thủ hộ giá phía dưới vội vàng ra Bắc Môn. Hướng đi săn sơn vực đi, không có người nhìn thấy, cũng không có người biết, một cái mang theo mũ rộng vành ngư phu, chẳng biết lúc nào đã ngồi ở Yên Vân Kiều bên trên. Độc Câu lấy tràn đầy gợn sóng hồ, Yên Vân Kiều dài 89 mét, chính là rẽ đường nhỏ đi hướng đi săn nơi phải qua đường. Lưỡi câu ở dòng nước bên trong đi về chập chờn, căn bản không giống có thể câu được con cá bộ dáng. Nhưng cái này ngư phu lại biếng nhác mà ngồi xuống, dựa vào lấy câu hình vòm hàng rào, hai chân huyền không, hắn chính là hạ cực. Lộc cộp lộc cộp, lộc cộp lộc cộp, trường thảo theo gió động, không xa chỗ truyền tới cực kỳ nhỏ, nhưng lại nhanh chóng tốc độ di động tiếng bước chân. Cũng không lâu lắm, một chuyến hất lên xám áo choàng, mang theo chúc mũ rộng vành người nhanh chóng tốc độ đến nơi này. Nhân số tổng cộng có 16 người, cái này 16 người hoàn toàn là vương đô cường giả chân chính. Chỉ là những người này thấy được cầu bên trên thả câu ngư phu, nhưng đều là ngẩn người. Ngược lại không phải sợ hãi, mà là cái này ngư phu xuất hiện ở mấu chốt nhất vị trí, có vẻ hơi kỳ dị cùng không tốt. Đi qua, Lôi Tĩnh Vân cái thứ nhất phản ứng qua tới, nàng trực tiếp chỉ huy, Xích La Hán, người chú ý cho kỹ cái kia ngư phu, chờ chúng ta toàn bộ thông qua được. Nếu như hắn còn không có động tĩnh, ngươi liền trực tiếp giết hắn. Nàng bên cạnh thân mũ rộng vành phía dưới một cái trầm muộn thanh âm trả lời, vâng. Lôi Tĩnh Vân mặc dù không phải nơi này người mạnh nhất, nhưng nàng nhưng lại có chỉ huy, biết người, dùng người thiên phú. Lúc này, cái này Lôi Bảo Đường đường chủ tự nhiên có nàng lo nghĩ của mình. Xích La Hán là nghĩa phụ trong bóng tối thu nạp cao thủ, thực lực rất mạnh, hắn khổ luyện công pháp tạo nghệ không cạn, liền xem như đứng đấy mặc cho người ta đi chém giết cũng sẽ không đả thương đến nửa điểm. Lợi hại hơn là hắn am hiểu một môn đáng sợ công pháp, Cửu Dương Chân Thể, đây là một môn đáng sợ mà cực kỳ khó luyện thần công. Trước ba tầng cần phối hợp đại lượng liệt dương đan mới có thể tu luyện. Ở giữa ba tầng cần tích xúc cửu dương chân khí đến cực hạn. Sau đó tiến hành trùng kích, liên tục thành công ba lần mới có thể tấn cấp một tầng. Mà nếu như thất bại, thì cần muốn lại bắt đầu lại từ đầu. Cái này cần rất nhiều ngộ tính, cùng kiên nhẫn. Sau ba tầng, cùng trong truyền thuyết tầng thứ 10 liền không nói. Cái kia căn bản chính là phải dựa vào huyền diệu khó giải thích ý cảnh mới có thể lĩnh ngộ. Đây chính là cái gọi là đột phá xem duyên phận. Duyên phận này cần ngộ tính, cần phúc duyên, cần đại trí tuệ, cũng cần muốn lớn nghị lực. Mà Xích La Hán thế mà đem Cửu Dương Chân Thể luyện đến tầng thứ 8. Cái này không thể không nói đã rất đáng sợ. Do cao như vậy phòng ngự người tới yểm hộ bản thân mấy người thông qua, đây coi như là thỏa đáng nhất điều phối. Đám người đối mặt một nhãn, đi, siêu siêu siêu, lần lượt từng thân ảnh thoát ra, mà Xích La Hán xông lên phía trước nhất. Hắn tay phải nắm hạng bên trên Hồng Vân Phật Châu, tay phải tức thì hướng phía trước, hóa trưởng mà dựng thẳng lên, như là ở lễ bái, lại như là nào đó Phật tông chiêu thức thức mở đầu. Ba tương đương, chỗ xa, bọt nước bỗng nhiên bắn tung tóe nửa trường, nát châu ở mưa thu bên trong óng ánh lấp lóe. Một con cá mắc câu, bị cái kia ngư phu câu lên, rơi vào trong thùng gỗ. Mà lúc này, mọi người đã vọt tới Yên Vân Kiều. Ngư Phu lại vừa lúc đồng thời đứng lên. Hắn đè thấp lấy mũ rộng vành, ý cười nhẹ nhàng nói, vừa câu con cá, có người mua sao? Lôi Tĩnh Vân nhíu nhíu mày, vẫn còn là hỏi, bao nhiêu tiền? Ngư Phu cười nói, 100.000 lượng hoàng kim. Lôi Tĩnh Vân nói, chúng ta không có nhiều tiền như vậy. Không mua, Ngư Phu nói, vậy cái này con đường lại không thể thông qua được. Lôi Tĩnh Vân híp một cái nhãn, quả nhiên, cái này Ngư Phu xuất hiện ở đây không phải trùng hợp. Chỉ là hắn bằng cái gì cảm thấy hắn một người có thể chặn lại bản thân 16 tên cường giả đỉnh cao. Nàng đối với Xích La Hán liếc mắt ra hiệu, Xích La Hán hiểu rõ nàng ý tứ, chân khí lưu chuyển, hầu như khi nhìn đến Lôi Tĩnh Vân ánh mắt thời điểm, hắn đã trực tiếp ra tay rồi. Hắn phía trước thụ tay phải bỗng nhiên trở nên xích hồng như tôi hỏa, giọt mưa rơi xuống đến mũi tay liền sẽ trong nháy mắt hấp nhảy thành màu trắng hơi nước. Cửu Dương Chân Thể công pháp đã bị vận khởi, Xích La Hán cũng không lớn ý, hắn trực tiếp chuyển đến tầng thứ 7. Đây là hắn 8 thành lực lượng, sau đó một trường trên cao nhìn xuống, trực tiếp hướng về cái kia cản đường Ngư Phu mãnh liệt vỗ tới. Một trường này tích chứa chí dương chí cương nóng rực chi khí, hình như hỏa lưu tinh oanh rơi. Cút ra, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.